Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thi thố tài năng, chín đạo tia sáng nói, là nhân cấp cửu phẩm thiên phú, mà 10 đạo tia sáng nói, nhưng chỉ có địa cấp thiên phú rồi, ngày A, lại là địa cấp linh căn, Tuyết Ngâm công chúa thiên phú cũng quá kinh người đi, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Đại Hạ Vương có Tuyết Ngâm công chúa vì về sau, thật là có người kế tục. Đại Hạ Vương thất nhất định hưng thịnh. A, Hạ Tuyết Ngâm đối với Lôi Đinh thống lĩnh hỏi, ta có thể phù hợp đi vào điều kiện, hoàn toàn phù hợp, quá phù hợp. Lôi Đinh thống lĩnh liền vội vàng nói, hắn tuy là cũng là khai mạch kỳ đại thành cảnh giới, thế nhưng ở Hạ Tuyết Ngâm trước mặt lại luôn có một loại bị áp chế cảm giác. Hạ Tuyết Ngâm ở chung quanh quang mang tựa hồ cũng bị chi toàn bộ che đậy. Cái gọi là nhân trung long phượng, đại khái như đây. Trong đám người Lộc Vũ lại thấy lắc đầu không ngớt. Đối với cái này chủng lãng phí thời gian hành vi, hắn cũng không có nửa phần hứng thú. Hắn quyết định đi đệ nhất thông đạo. Phản chính hắn có khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể thần tốc đi qua. Hắn cũng không muốn ở cửa khẩu nơi đây làm lỡ quá nhiều thời gian. Lại chợt nghe được một thanh âm kêu lên, Lộc Vũ, ngươi cho ta đến thứ hai thông đạo tới chắc thí linh căn thiên phú, lại có thể có người gọi mình. Lộc Vũ dương mắt nhìn một cái, phát hiện hắc y võ giả thủ trong vệ đội một bóng người quen thuộc. Rõ ràng là Hoàng Nhược Trần. Lúc này Hoàng Nhược Trần cũng người mặc hắc sắc tinh thần giả trang. Như này xem ra cũng là lôi kiếm thế ra người. Lộc Vũ nhoáng cái đã hiểu rõ. Lần trước Hoàng Nhược Trần cùng Hoàng Thiên Sâm đào tẩu chi về sau, chắc là gia nhập vào lôi kiếm thế ra. Lúc trước ở Vân La dãy núi, hai người nghe Tịch Hạng Nam nói ra lôi kiếm thế ra chính là chèn ép Huyền Nguyệt Tông sau màn hắc thủ, vẫn còn phải đặc biệt chạy tới gia nhập vào lôi kiếm thế ra. Thật là vô sỉ tột cùng. Ở Hoàng thị ông cháu trong lòng, e rằng cho tới bây giờ liền không hề có nguyên tắc. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lộc Vũ lúc này mới vừa đến Hoành Vân Châu, liền gặp được Hoàng Nhược Trần. Hoàng Nhược Trần nhìn chằm chằm Lộc Vũ, trong ánh mắt lộ ra sâu hận thù sâu. Như không phải Lộc Vũ người này lực lượng mới xuất hiện, bọn họ tổ tôn hoàn toàn có thể tiếp tục tại Huyền Nguyệt Tông tác uy tác phúc. Chính là Lộc Vũ bức bách, bọn họ tổ tôn mới làm chạy trối chết, mất hết mặt mũi. Tu vi của ta cảnh giới hoàn toàn phù hợp yêu cầu, hà tất cần đi thứ hai thông đạo. Lộc Vũ căn bản cũng không muốn phản ứng Hoàng Nhược Trần. Hoàng Nhược Trần kêu lên, không, ngươi chỉ có thể đi thứ hai thông đạo. Hắn ngược lại hướng Lôi Đinh thống lĩnh nói ra, thống lĩnh, người này không phải thứ tốt gì, cũng không thể làm cho hắn tiến vào chúng ta Hoành Vân Châu quấy rối. Lôi Đinh thống lĩnh ngược lại cũng bao che khuyết điểm. Hắn nhìn ra Hoàng Nhược Trần cùng Lộc Vũ có đụng chạm, lập tức đồng ý Hoàng Nhược Trần ý kiến, chỉ vào Lộc Vũ nói ra, đã nói mình phù hợp yêu cầu, dùng cái gì không dám tới chắc thí linh căn thiên phú. Có tự tin có thể đi qua đệ một cái lối đi. Tự thân linh căn thiên phú lại có thể yếu, Lộc Vũ có bản lĩnh liền tới chắc thí một cái linh căn thiên phú. Hoàng Nhược Trần cười nhạt kêu lên. Hoàng Nhược Trần tâm tư không thể bảo là không ác độc. Hắn là biết Lộc Vũ linh căn tình huống. Lộc Vũ linh căn chính là nhược điểm lớn nhất. Chỉ có người kém cõi nhất cấp nhất phẩm. Hoàng Nhược Trần làm cho Lộc Vũ tới chắc thí linh căn thiên phú, chính là muốn cố ý làm khó dễ Lộc Vũ. Ta có gì sợ? Lộc Vũ khinh miệt nhìn Hoàng Nhược Trần liếc mắt. cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn đi tới điều thứ hai trong thông đạo, chuẩn bị nghênh đón thiên phú chắc thí. Hoàng Nhược Trần lớn tiếng kêu lên, mọi người có biết cái này Lộc Vũ Linh Căn là cái gì? Linh Căn chính là nhất tên vô dụng cấp nhất phẩm đây. Cái gì? Như thế rác dưới Linh Căn? Vậy hắn không phải một cái phế vật? Mọi người đối với Lộc Vũ báo dĩ thập phần khinh bỉ ánh mắt. Ở vũ giả trên thế giới, Linh Căn nổi lên mấu chốt nhất tác dụng. Một người Linh Căn thiên phú quá kém, đó là muốn làm cho tất cả mọi người khinh thường. Lộc Vũ loại này rác rưởi nhất Linh Căn, có thể nói làm cho chúng vũ giả khinh miệt tới cực điểm. Bên kia lúc đầu đều chuẩn bị đi hạ tuyết ngâm, cũng không nhịn được dừng lại quay đầu nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Tự nói ra, nhân cấp nhất phẩm Linh Căn thiên phú, cũng dám tới Hoành Vân Châu lịch lãm, thật là không muốn sống nữa. Nhưng không biết là sao cái tiểu môn phái đệ tử, Lôi Đinh thống lĩnh đối với Lộc Vũ quát lên, ngươi loại phế vật này, dám đến chúng ta Lôi Kiếm Thế ra địa bàn đoạt bảo. Đơn giản là vũ nhục chúng ta Lôi Kiếm Thế ra, sớm một chút cút ngay cho ta, không nên trễ nãi thời gian của chúng ta. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta đã đi tới thứ hai thông đạo, tại sao lại không dám để cho ta khảo nghiệm? Hoàng Nhược Trần nói ra, thống lĩnh, làm cho hắn chắc thí một phen chết tử tế tâm, người như thế không sợ mất mặt, chúng ta sợ cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, hắn có cùng với chính mình bàn tính, chờ một hồi chờ Lộc Vũ chính thức chắc thí, đạt được công chứng chi về sau, hắn lại lấy Lộc Vũ cố ý quấy rối làm lý do, đem Lộc Vũ nhốt lại, đến lúc đó Lộc Vũ còn chưa phải là mặc hắn dằn vặt. Lộc Vũ ở Thanh Vân Châu cái kia tiểu địa phương có thể diệu võ dương oai một phen, thế nhưng ở nơi này Hoành Vân Châu, có thể cái gì cũng coi như không lên. Hắn muốn lợi dụng cái này cơ hội, thật tốt tìm Lộc Vũ báo thù, rửa nhục trước. Vừa nghĩ tới Lộc Vũ từng vũ nhục đối với mình, hắn chính là nghiến răng nghiến lợi. Lôi Đinh thống lĩnh kêu lên, chuẩn bị xong, bắt đầu khảo nghiệm. Lộc Vũ thần sắc ung dung, một tay đè ở Trắc Linh trụ lên. Ở Lộc Vũ thân thể và Trắc Linh trụ vừa tiếp xúc thời điểm, Trắc Linh trụ trên lên hơi chút thoáng hiện lên một tia tạp nhạp quang văn, lập tức lại biến mất, cuối cùng liền một ánh hào quang cũng không có ngưng tụ ra. Kết quả này nhường là mở rộng tầm mắt. Cái gì? Hắn cư nhiên liền một ánh hào quang đều chắc thí không ra. Linh Căn thiên phú thật là kém tới cực điểm, kém đến nổi tự liền Trắc Linh trụ đều kiểm tra đo lường không ra được trình độ. Đoàn người là một mảnh chửi bậy. Ở trong mắt mọi người, Lộc Vũ loại phế vật này căn bản liền không xứng tu luyện, càng không xứng đến đây Hoành Vân Châu cùng bọn họ cùng nhau đoạt bảo. Cùng Lộc Vũ phế vật như vậy cùng nhau tầm bảo, đơn giản là ném. Hoàng Nhược Trần kêu lên, cái phế vật này đến đây Hoành Vân Châu, rõ ràng chính là khinh thường chúng ta Lôi Kiếm Thế ra. Người đâu, đem cái này người quấy rối cầm hạ. Hoàng Nhược Trần mang theo vài cái hắc y vũ giả liền muốn tới bắt Lộc Vũ. Lộc Vũ lại vẫn như cũ là bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, còn không có chính thức bắt đầu đây, ngươi gấp cái gì? Ở nơi này lúc, Lộc Vũ bắt đầu thôi động chính mình Luân Hồi Thánh Ngọc. Luân Hồi Thánh Ngọc trụ cột công năng một trong chính là có thể giúp chuyển hóa năng lượng. Phía trước Lộc Vũ hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu linh thạch, hấp thu tụ linh hồ tinh túy, đều là Luân Hồi Thánh Ngọc giúp hắn trực tiếp chuyển hóa thành nhân thể có thể trực tiếp hấp thu tinh thuần năng lượng. Luân Hồi Thánh Ngọc cụ bị Linh Căn công năng, hơn nữa là nhất cao cấp nhất linh căn, làm luân hồi thánh ngọc vừa khởi động, Lộc Vũ bên trong thân thể tinh thuần lực lượng vận chuyển tức thì cũng không giống nhau. Bá bá bá bá bá, lúc trước cái kia không có lộ đít chút động tĩnh chắc linh trụ một cái sẽ cùng thì toát ra năm đạo quang mang. A, hắn linh căn thiên phú làm sao biến được mạnh như vậy? Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Năm đạo tia sáng nở rộ, ý nghĩa Lộc Vũ linh căn chắc là nhân cấp ngũ phẩm phẩm giai. Hết chương.